Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 436, Thiết Vân tương lai ở đâu? Thời gian 7 ngày, vội vã mà qua, thủ hạ của Thiết Bổ Thiên, cũng không có tìm đến Phương Mặc, mà vạn giới các, trong khoảng thời gian này, hình như cũng không có cái gì động tĩnh, trong Thiết Vân Thành người. Hình như cũng đã quên đi, trong Thiết Vân Thành, còn có như thế một cái trang viên tồn tại. Sau 7 ngày, Thiên Thu Phủ hậu viện, một cái váy vàng thiếu nữ, từ Thiên Thu Phủ đi cửa sau ra, đang không có người nhìn thấy địa phương. Một cái như bóng với hình bóng đen, lẳng lặng đi theo váy vàng thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ đi phương hướng, chính là thành Tây, mà thành Tây. Trừ khu ổ chuột, cũng là chỉ có vạn giới các. Vạn giới các cửa chính, thiếu nữ hai tay trùng điệp, đặt trước người, đứng lẳng lặng, mặc dù thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như lúc nào cũng muốn bị gió thổi đổ, nhưng trên người, lại là có một loại chỉ mới có tư thế hiên ngang khí chất. Sư phụ, Thiết Bổ Thiên đến, sáng sớm. Tôn Ngộ Không lại bắt đầu giám thị lấy cả Thiết Vân Thành. Thiết Bổ Thiên từ khi Thiên Thu Phủ đi ra, hắn liền phát hiện, hiện tại Thiết Bổ Thiên lại tới trước vạn giới các. Tôn Ngộ Không lập tức hướng về phía cha mẹ bẩm báo. Mời tiến đến đi, Phương Mặc cười nhạt một cái, nói, rõ, Tôn Ngộ Không gật đầu, lui xuống, một hai bước cũng là đi tới cửa chính. Người đến. Vào đi, Tôn Ngộ Không nhìn khí thế không tầm thường Thiết Bổ Thiên. Nói với giọng thản nhiên, tốt, Thiết Bổ Thiên gần như không chút do dự, cũng là gật đầu ứng thị, nàng có nàng phấn khích. Bên cạnh nàng, có hai vị vương cấp đỉnh phong cao thủ. Tại cái này 3 ngày, gần như chính là thần đồng dạng tồn tại. Tiểu nữ Hoa Hoa, bên cạnh ngươi. Hình như có nhận không ra người tiểu Đông Tây. Tôn Ngộ Không hướng về cách đó không xa nhìn một chút. Đối với muốn bước lên nấc thang Thiết Bổ Thiên nói. Không hổ là vạn giới các. Cái bóng thúc thúc. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Thiết Bổ Thiên hơi chút cau mày. Cũng là cởi mở cười nói. Xoay người nhìn Tôn Ngộ Không chằm chằm đến cái hướng kia. Phân phó nói. Tiểu thư. Thế nhưng là, cái bóng không thấy người, nhưng thanh âm khàn khàn lại là truyền ra. Chuyện tốt, tiền bối trước mắt, coi như xong các ngươi xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Thiết Bổ Thiên lắc đầu, theo Tôn Ngộ Không, liền trực tiếp tiến vào. Ông trời của ta, thiếu nữ này ra sao lai lịch, lại bị kêu tiến vào. Xung quanh vẫn phải có người vây xem. Đối với Thiết Bổ Thiên tiến vào vạn giới các, hơi kinh ngạc, ai cũng nàng chính là vạn giới các nói người hữu duyên. Nhưng có thể là, ngoặc kép chấm chấm, người bên ngoài nói như thế nào? Đám người Phương Mặc tự nhiên là không biết. Lại nói, Thiết Bổ Thiên theo Tôn Ngộ Không tiến vào đại môn về sau. Cảnh tượng trước mắt khiến trước mắt nàng sáng lên, rõ ràng từ bên ngoài nhìn. Chẳng qua là bình thường cây cối, còn có mơ hồ có thể nhìn thấy nóc nhà phòng ở cũ. Nhưng đi vào bên trong, lại là mặt khác một phen, giống như tiên cảnh hoàn cảnh. Thần kỳ không phải, nếu ngươi theo sư phụ ta, làm thầy ta mẹ, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi này vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn một chút nhìn chung quanh Thiết Bổ Thiên. Thử nhe răng, cười nói, Tôn Ngộ Không, Ngộ Không vừa dứt lời, Thiết Bổ Thiên còn đến không kịp trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng có tự tính âm thanh, mang theo chút ít huấn nộ khí tức, xuất hiện ở bên tai, hắc hắc, sư phụ, chớ nên trách tội, chớ nên trách tội, Tôn Ngộ Không nghe vậy, vội vàng thở dài, hướng về một phương hướng bái một cái. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai. sau đó mang theo Thiết Bổ Thiên hướng về chính sảnh đi. Chính sảnh trước, Phương mặc một bộ áo tím, ngồi ở trong đình, trước mặt đặt vào một cái khay trà. Bên trong nước sôi ùng ục ục vang lên. Sư phụ, người, dẫn tới. Tôn Ngộ Không đối với Phương Mặc khom người nói. Tốt, đi xuống đi. Phương Mặc gật đầu, nói, rõ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đối với Phương Mặc nháy nháy mắt. Sau đó lui xuống, mời ngồi đi. Phương Mặc chỉ mình vị trí đối diện. Đối với Thiết Bổ Thiên nói. Tốt. Thiết Bổ Thiên gật đầu, đi đến Phương Mặc đối diện, chậm rãi ngồi xuống, không thầm nghĩ, đường đường Thiết Vân Quốc Thái Tử, lại là một nữ tử. Ta hoài nghi, coi như xong Thiết Vân các người nhất thống thiên hạ này, lại do ai tới truyền thừa? Phương Mặc nâng bình trà lên, một bên cho Thiết Bổ Thiên châm trà, một bên chậm rãi nói. Không hổ là đến từ Thượng Tam Thiên tiền bối. Những này mật cực nhọc vậy mà đều biết đến. Thiết Bổ Thiên cười trả lời. Hắn trước khi tới, cũng đã làm xong bị phát hiện hết thảy bí mật chuẩn bị. Cho nên, nàng mới sử dụng chân thân tới. Lại nói, thân phận của Thái Tử, cũng không thích hợp bại lộ ở trước mặt mọi người. Sử dụng chân thân, cũng là một loại bảo vệ biện pháp. Lời này của ngươi, nói đúng một nửa, ta là biết đến những bí mật này, mà còn, biết đến nhiều bí mật hơn. Trên đời này, cũng không có ta không biết bí mật, nhưng, trước mặt ngươi ta, lại không phải đến từ Thượng Tam Thiên. Phương Mặc cười nói, lai lịch của tiền bối, ta đoán không được, nhưng, mời được tiền bối chỉ thị vấn đề khó khăn, Bổ Thiên muốn thử xem. Cũng khá, từ tiền bối nơi này, tìm kiếm đến giải quyết trước mắt Thiết Vân nguy cơ phương pháp. Thiết Bổ Thiên ngồi nghiêm chỉnh, đối với Phương Mặc nghiêm mặt nói, không vội, uống trước chén trà này nói sau. Phương Mặc bưng lên trước mặt bát trà, một cái tay khác ra hiệu Thiết Bổ Thiên đồng dạng dùng. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương, tốt. Thiết Bổ Thiên lần này cũng không vội, tu thân dưỡng tính công phu, nàng thân là thái tử, đã tập nuôi nhiều năm, chậm rãi nâng chung trà lên, lấy một nữ tử lễ nghi, chậm rãi phẩm xong trước mặt nước trà, ta cảm giác trà này, như thế nào? Phương Mặc cười hỏi, bình thường, Thiết Bổ Thiên cho một cái đúng trọng tâm đáp án, còn có đây này? Phương Mặc tiếp tục hỏi. Rất bình thường, Thiết Bổ Thiên nhíu nhíu mày, vẫn là nói ra, ha ha ha, quả thực, trà này là ta ở trên hành tinh mẹ của ta mang ra ngoài. Nơi đó không có linh khí tẩm bổ, tự nhiên là rất bình thường. Chẳng qua, nước này, lại là lấy từ này Thiết Vân Thành. Hiện tại, mời Thiết cô nương nói cho ta biết, ta cái này pha trà chi thủy, lấy từ nơi đâu? Ngươi có 3 lần cơ hội. Phương Mặc cười ha ha. Trà này lá là Phương Mặc từ trên địa cầu mang ra ngoài. Ở cái này thế giới huyền ảo bên trong, tự nhiên rất bình thường. Mà Phương Mặc người thứ nhất vấn đề khó khăn chính là hỏi cái này nước phương vị. Không cần 3 lần cơ hội, nước này chính là từ viện này trong giếng lấy được. Thiết Bổ Thiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. A hát xong, ngươi là như thế nào biết được? Phương Mặc cũng cảm giác có ý tứ. Mặc dù đáp án này, người bình thường đều có thể thầm nghĩ. Nhưng, người càng thông minh hơn, vượt qua sẽ suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là, Phương Mặc đối diện vẫn là Thiết Vân Quốc, sau đó Thiên Cổ Nhất Đế. Thiết Bổ Thiên A, tiền bối cái này múc nước dũng, còn ở lại chỗ này mà đặt vào. Hôm nay ngày âm, cho nên nước đọng bốc hơi chậm. Cái kia nước đọng cuối, lại chiếc kia bên cạnh giếng. Tiền bối chẳng lẽ đang cố ý đưa ta cơ hội này? Thiết Bổ Thiên một đôi mắt phượng chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc. Hỏi, ha ha ha, được lắm, cực kỳ thông minh búp bê. Phương Mặc cười ha ha, không hổ là Tiết Bổ Thiên, cái này sức quan sát, coi như là ở phương mặc khí chàng phía dưới, cũng là không tốt đẹp được kém a. Đa tạ tiền bối, Thiết Bổ Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, huyền ước như vẽ, tốt, cái kia, hỏi vấn đề của ngươi đi. Phương Mặc gật đầu, nói, xin hỏi tiền bối, Thiết Vân ta con đường phía trước ở đâu? Thiết Bổ Thiên thi lễ rốt cuộc, hỏi, Thiết Vân con đường phía trước, một mảnh quang minh, mà Thiết Vân tương lai, toàn hệ ở trên người một người, người này, sẽ ở mấy ngày về sau đến, tên hắn là Sở Dương, cũng là người tương lai phu quân. Phương Mặc vươn tay, pháp lực đã tuôn ra, hóa thành một đạo nhẹ nhàng khí kình, đem Thiết Bổ Thiên đỡ dậy, sau đó, cười trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.